Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 150, bồi tiền hàng. Góc truyện audio.com. Ngày tại nhịp tim của Xích Dương như sấm, căng thẳng đến trong lòng bàn tay đều nhanh ra mồ hôi, đột nhiên, Trung Noãn Noãn nhón chân lên, tại trên gương mặt anh ấn xuống một cái hôn nhàn nhạt tạm biệt. Từ tạm biệt, Xích Dương cùng tư lệnh chính ủy rời đi thẳng đến ngồi vào trên xe, toàn thân anh đều vẫn là nhẹ nhàng, cảm giác thân ở trong mây mù có chút không chân thực. Lãnh Tấn Bằng nhìn thấy một màn này, khóe môi không khỏi hiện ra một tia ý cười, tràn đầy vui mừng. Trung Khuê Quân đem một màn này từ đầu đến cuối nhìn ở trong mắt, nghĩ đến tư lệnh nói với ông, trong lòng cảm thán. Chỉ ít ông còn có một đứa con gái là có tác dụng. Sau khi đại nhân vật lần lượt rời đi, các tân khách cũng dần dần tán đi. Mặc dù hai người đàn ông ái mộ Trung Thiên Thiên đều khiến mọi người cảm giác chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ, nhưng cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng. Nhưng mà mọi người không chút nào dám xem nhẹ nhà họ Trung. Dù sao nhà họ Trung có hai cô con gái, Trung Thiên Thiên đóa hoa này mặc dù bại, nhưng là Trung Noãn Noãn lại là đang lúc nở đẹp. Mọi người không cách nào tưởng tượng nếu nửa năm sau Trung Noãn Noãn thật cùng Xích Dương đi tới kết hôn một bước kia, đợi một thời gian, nhà họ Trung sẽ trở thành quý tộc như thế nào. Dù sao 26 tuổi liền có thể trở thành đại tá, tiếp qua 20 năm, hoặc là không cần đến 20 năm, toàn bộ quân đội thành phố Giang chỉ sợ đều dưới sự quản lý của sĩ quan ưu tú kia. Nhà họ Trung như vậy, lại như thế nào sẽ bị mọi người xem nhẹ được? Mọi người nhao nhao xuất ra thành ý lớn nhất an ủi Trung Khuê Quân, để ông nghĩ thoáng chút, chí ít tương lai ông còn có một vị sắp là con rể tiền đồ bất khả hạn lượng như Xích Dương. Đưa tiễn khách đi ra ngoài, Trung Khuê Quân nhanh chóng hỏi thăm Trung Noãn Noãn chuyện liên quan tới Eden. Thế là Trung Noãn Noãn đem chuyện đã xảy ra không sót một chữ nói một lần, Trung Khuê Quân nghe được khói ở đỉnh đầu bốc lên ba trượng, giận không chỗ phát tiết. Trung Noãn Noãn đi theo Trung Khuê Quân trở lại trong phòng, vừa mới bước vào Trung Thiên Thiên xông lại, vung tay đối với cô liền chuẩn bị một bạt tai. Trung Noãn Noãn tay mắt lanh lẹ, một tay bắt được tay của Trung Thiên Thiên. Một cái dùng sức, Trung Thiên Thiên a một tiếng hét thảm lên tiếng. Trung Noãn Noãn, thứ bồi tiền hàng như cô, đều là cô, làm hại hôn sự của chị cô đều thất bại, cô còn có mặt mũi hoàn thủ, xem tôi đánh không chết tiện nhân cô. Giang Su Huyền đã bị kích thích điên rồi, đem trách nhiệm chuyện Cố Minh chết cùng Eden rời đi Trung Thiên Thiên trực tiếp đẩy lên trên người Trung Noãn Noãn, thấy con gái mình có hại, hoàn toàn quên đi bà bây giờ còn đang đóng vai mẹ hiền, xông đi lên liền chuẩn bị động thủ đánh người. Ba, một cái vang dội cái tát, Giang Su Huyền bị một cỗ đại lực đánh cho mấy cái lảo đảo về sau ngã ngồi trên mặt đất, còn không có lấy lại tinh thần, Trung Khuê Quân liền đổ ập xuống chỉ về phía cái mũi của bà mắng lên. Giang Su Huyền, bà cái tên điên này. Bà mới là tiện nhân, bồi tiền hàng. Nếu không phải bà ngay trước mặt Eden giáo dục Noãn Noãn, Eden như thế nào lại đối với gia đình chúng ta cảm thấy thất vọng. Người phụ nữ chỉ lo món lợi nhỏ trước mắt như bà, là chính bà đem hôn sự của Thiên Thiên làm hư, nhưng bà chẳng những không sám hối, lại còn phách lối muốn đánh người. Bà mẹ nó có loại động Noãn Noãn cho tôi thử một chút. Bà nếu dám động nó một cọng tóc gáy, liền cốt trở về nhà họ Giang cho tôi. Góc truyện audio.com. Ba, tại sao ba có thể như vậy? Cho dù Trung Noãn Noãn có Xích Dương làm chỗ dựa, ba cũng không thể bất công như thế. Rõ ràng chính là Trung Noãn Noãn sai. Cô ta rõ ràng thấy được Eden, lại không nhắc nhở mẹ, làm hại mẹ mất mặt trước mặt Eden, hại nhà họ Trung chúng ta mất đi một cái chèo chống mạnh hữu lực như Eden, hại con biến thành trò cười của toàn bộ thành phố Giang. Đều là nó, đều là do tiện hóa như nó. Khách chương.